Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307, con là con gái rơi không thể thầy được ánh sáng đúng không à? Diệp Nhiễm có chút nghi ngờ nhìn cô, vừa nãy cô Dương nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Dương Tâm nhướng mày nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại. Cô rất muốn giành được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar này sao? Theo tôi thấy những thứ này đều là vật ngoài thân, không cần quá mức mà cố chấp. Tôi mấy năm qua đạt được vô số giải thưởng, nhưng chưa bao giờ tự mình lên nhận giải bao giờ, bởi vì tôi cảm thấy những thứ này đều là hoa không có quả, không cần thiết để chúng trở thành quan điểm chính trong cuộc đời. Cô Dương quả là độ lượng, Diệp Nhiễm không khỏi ca ngợi, sau khi yên lặng một lúc than thở. Thực ra tôi cũng không phải là muốn đoạt bằng được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh Oscar lần này, truyền hình toàn cầu ban bố lên tiếng rõ ràng, ai có thể nhận được giải thưởng nữ hoàng điện ảnh năm này thì người đó có thể nhận được vai nữ chính của tác phẩm. Thời gian xuyên không, tôi là người mê sách của đại thần Như Mộng, rất yêu thích tác phẩm của anh. Cô, ta, nếu như có thể tham gia diễn nhân vật dưới ngòi bút của anh ta, đây chính là một đoạn du lịch đặc sắc nhất trong đời tôi. Như Mộng à, Dương Tâm kéo dài âm cuối cười nói. Những thứ khác tôi không thể giúp cô, cái này nói không chừng thực sự có thể, được rồi, tôi nhớ rồi. Á, Diệp Nhiễm kinh ngạc nhìn cô Dương, ý của cô là, không có gì, Dương Tâm giơ ly rượu lên cụng ly với cô ta một cái, nhíu mày nói. Quen biết là duyên phận, tôi và cô kết bạn rồi, sau này tôi gọi cô là Diệp Nhiễm, cô gọi tôi là Dương Tâm nhé. Một bên khác của quảng trường, Dương Tùy Tâm đang nhoài người gặm hoa quả, người quản lý ở một bên nhìn khóe mắt quất thẳng giật giật. Tôi nói Tùy Tâm à, cô chủ đừng có tham ăn thế, tôi hỏi cô chủ có mời cậu hai nhà họ Lục giúp đỡ không, để cậu ấy nói với tổng giám đốc Lục đem giải thưởng ngôi sao nhí cho cô chủ không hả? Cô bé trong miệng nhét đầu hoa quả, nói hàm hồ không rõ. Lục Gia Tân cũng không chịu nhận tội, vậy cái tên cặn bã kia trực tiếp ném một khoản tiền cho bố mẹ con chúng tôi đuổi đi rồi, cô nói anh ta sẽ vì chuyện của tôi mà bận tâm không? Người quản lý nghẹn lời, trên mặt còn xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng cô bé này nhờ vả cậu hai nhà họ Lục người bố này sau này con đường làm minh tinh sẽ lên như diều, chỉ là một giải thưởng ngôi sao nhí cũng không nên không nói được. Cũng không ngờ rằng cậu hai nhà họ Lục lại không có ý định nhận cô bé. Tùy Tâm, hay là chúng ta đi tìm bác của cô bé, ông ta là người nắm quyền ở Lục Thị, lại là nhà tài trợ lớn nhất buổi lễ Oscar này, vì đứa cháu ruột đề lại cho giải thưởng ngôi sao nhí cũng không phải là việc khó gì. Cô bé liền lườm một cái, không muốn nói. Bố đẻ của tôi đều không lo sự sống chết của tôi, cô cho rằng bác sẽ quan tâm sao? Lúc này mấy ngôi sao nhí vây quanh một cô gái mặc váy công chúa đi hướng về bên này. Trong đó có một người không nhịn được liền châm chọc nói. Dương Tùy Tâm, vẫn coi như là cô tự mình biết mình, tiểu nhàn là mời dượng tương lai của mình ra mặt, giải thưởng ngôi sao nhí năm này đã cam kết dành cho cậu ấy rồi. Đừng tưởng rằng, leo lên nhà họ Lục thì đồng nghĩa với việc bay lên cành cây, con gái rơi chính là con gái rơi, nhà họ Lục hoàn toàn không có ý định nhận cô thuộc về tổ tông đâu, đây không phải là bố cô trực tiếp dùng một khoản tiền đem cho mẹ con các cô đuổi đi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tùy Tâm, cô chính là trò cười. Còn nói tổng giám đốc Lục là vì cô mới di chuyển buổi lễ Oscar đến thành phố Hải Hà, nhưng cũng thôi đi, cô coi là cái thá gì, chủ nhà nhà họ Lục làm sao có thể vì cô người con gái rơi không nhìn thấy được ánh sáng mà hao tổn của cải 30.000 tỷ làm việc này chứ. Được rồi, các người cũng đừng cười nhạo Tùy Tâm nữa. Có tiểu nhàn lên tiếng cắt đứt mấy người bên người chê cười. Cô bé đi đến trước mặt của Dương Tùy Tâm cười nói. Tùy Tâm, loại chuyện mất mặt này sau này cũng đừng làm, cô là gia cảnh gì, chúng tôi đều biết, là một người con gái rơi, cô sau này vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Câu nói kia, con gái rơi, đâm vào tim cô bé, trong lòng dầu dĩ, rất khó chịu. Tùy Tâm muốn khóc, cô bé lấy mấy đĩa trái cây trên bàn, bỗng nhiên hướng đến mấy người đập tới, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, một đầu đâm vào trong đám người. Thoáng chốc, xung quanh bỗng lâm vào cảnh hỗn loạn tưng bừng. Người quản lý thấy thế, vội vã chạy tới đến tóm cô bé. Nhà đầu thối, đứng lại đó cho tôi, gây họa xong còn chạy, xem tôi trừng trị cô thế nào. Dương Tùy Tâm cả đường đấu đá lung tung, cuối cùng xông đến khu nghỉ ngơi. Xa xa nhìn thấy A Khôn đang đứng trong bóng đêm, cô gái nhỏ đầu mũi đau xót, nước mắt giống như là hạt châu đứt dây ào ào rơi xuống. A Khôn kinh ngạc liền vội vàng tiến lên ôm lấy cô bé, giọng nói gấp gáp. Cô chủ, cô làm sao vậy? Ai bắt nạt cô chủ? Cô bé không hé răng, nước mắt lại càng dữ hơn. A Khôn cũng không có cách nào với cô, quay người phán tan cửa phòng nghỉ. Lục Gia Bách đang ở cao tầng nói chuyện với phía Oscar, nhìn thấy A Khôn lỗ mãng xông đến như thế, gương mặt tuần tú né qua một tia không vui, vừa mới chuẩn bị quát lớn hai tiếng. Nhưng, khi ánh mắt rơi vào cô bé đang rúc trong lòng ngực của anh ta mà khóc thút thít run rẩy không ngừng, anh bỗng đứng lên khỏi ghế salon nhanh chân đến trước mặt của A Khôn, tức giận nói. Con bé làm sao lại khóc thành như vậy? A Khôn nào có biết, mím môi đem cô bé trong lồng ngực của anh ta đưa cho anh, sau đó quay người nói với mấy người cao cấp của Oscar. Mấy vị tổng giám đốc Lục có việc riêng cần phải xử lý các vị xem. Một người trong số đó vội vã nói. Buổi lễ chuẩn bị sắp bắt đầu rồi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn sắp xếp, sẽ không quấy rầy tổng giám đốc Lục, đợi sau khi buổi lễ kết thúc lại mời tổng giám đốc Lục ăn cơm. Nói xong, mấy người vội vã mà rời đi phòng nghỉ ngơi. Lục Gia Bách đứng tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn con gái nước mắt không ngừng ở trong lồng ngực, chỉ cảm thấy lòng đau chặt lại. Anh tự cho rằng ý chí của mình đủ cứng cỏi, đạn xuyên qua cơ thể của anh cũng có thể chịu đựng được. Nhưng nhìn thấy con gái nước mắt giàn giụa, khóc đến nỗi thở không ra hơi, cả người không cầm được mà run lên. Con yêu, làm sao vậy? Nói với bố được không? Anh cố gắng hết sức dùng giọng điệu nhẹ nhàng cẩn thận từng chút hỏi, không dám lộ ra một chút tức giận nào, chỉ lo con sẽ hoảng sợ lần nữa. Cô bé nước mắt đầm đìa nhìn anh, rất thương tâm hỏi. Con là con gái rơi không nhìn thấy được ánh sáng đúng không? Gương mặt tuần tú của Lục Gia Bách trắng nhọt, trong mắt có ánh sáng vụn vỡ lóe lên. Bụng cả anh đang kịch liệt phập phồng, có thể thấy anh đang cực kỳ kiềm chế cơn lửa giận trong cơ thể mình. Ai, rốt cuộc là ai trước mặt con gái anh ăn nói lung tung, để con gái yêu của anh đau lòng như thế này. Ngước mắt anh hướng nhìn A Khôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Khôn liền hiểu ý, lặng lẽ lui ra. Xem ra đêm nay có người phải gặp xui xẻo rồi. Con là con gái rơi không nhìn thấy được ánh sáng đúng không? Cô bé lại lặp lại một lần, sau đó. Hòa, wow, lên một tiếng khóc, Lục Gia Bạch hoảng rồi, anh thật sự hoảng rồi, anh khi đối diện với mưa bom bão đạn chất thành núi, máu chảy thành sông có thể thành thạo điêu luyện mà bơi ra, nhưng nhìn thấy dáng dấp con gái đau lòng khổ sở tay của anh cũng đủ luống cuống. Bố lập tức cưới mẹ con có được không? Cưới mẹ con, bọn họ sẽ không nói con là con gái rơi nữa, tùy tâm, con đừng khóc, bố không chịu được. Lúc này cửa phòng nghỉ ngơi lần nữa bị phá ra, hai bóng người từ bên ngoài xông vào. Là Lục Minh và Dương Tùy Ý, hai anh em nhìn thấy em gái ruột ở trong lòng bố đẻ khóc giống lên, hai mắt nhìn nhau sau đó cùng kêu lên nói. Đồ cặn bã, cách chương.